Chương 311, ngu xuẩn xạ xù kè. 1110, 16, 56 số lượng NG4, 342 7 mẹ tờ dù mỉ bắt được kế hoạch các thiền liễu. Thế nhưng Giang Thiên thật nhanh từ vẻ vải trong hồi thần lại, hắn không phải dễ dàng như vậy liền bị đánh bại người. Huống hồ Giang Thiên bản thân cũng có lòng tin, mẹ tờ rủ mỉ cuối cùng rồi sẽ thuộc về hắn Giang Thiên một người. Đương nhiên, cổ nạn cũng vậy, tòa ủng cái này hai đại tuyệt sắc mỹ nhân vĩ đại mục tiêu cuối cùng sẽ bị hiệt thực hiện, mặc dù đối với bây giờ Giang Thiên mà nói có chút gánh nặng đường. Xa, thế giới sẽ không bởi vì một người mê man mà dừng lại. Đã không có mẹ tờ rủ mỉ cặp môi thơm, sinh hoạt như cũ phải tiếp tục, đối với Giang Thiên mà nói, còn có thật nhiều việc cần hoàn thành. Đầu tiên phải cân nhắc, chính là chữa trị xong ít trị bệnh, âm nhẫn thôn Giang Thiên lần này hay là muốn đi. Đối với âm nhẫn thôn, Giang Thiên có thể nói đã quen thuộc không thể đàng quen thuộc, không gian năng lực để thăng, có thể dùng Giang Thiên trở nên càng cường đại hơn, cho dù không có không gian tọa độ, đến âm nhẫn thôn cũng không có tiêu tốn quá nhiều thời gian. Âm nhẫn thôn trở nên càng thêm hoàn thiện, bất luận là thiết bị, tài chính, cũng hoặc là nhị dạ số lượng cùng nhị dạ thực lực, đều thu được cực lớn đề cao. Thế nhưng âm nhẫn thôn vẫn không thể coi là nhẫn thôn, bởi vì bên trong cũng không có thôn dân bình thường, có chỉ là ó rổ xỉ mà từ các nơi trên thế giới thu tập có tiềm lực hải tử cùng không chính hiệu nhị dạ. Không thể tự cấp tự túc, ó rổ xỉ mà dâm nhẫn thôn vĩnh viễn chỉ là không thể nhảy nhót ra bản lãnh cái nhân vũ trang bị bộ đội mà thôi. Đây cũng là không có người để ý họ rổ xì mà cử động nguyên nhân. Mới vừa xuất hiện tại thôn bên ngoài, Giang Thiên liền thấy bên trong đang tiến hành một hồi tương đối với những người này mà nói phi thường thảm thiết tranh đấu. Hơn trăm người đối phó một người màu xám trắng kỳ mồ hê nổ, bên hông buộc trên thật to tử sắc đai lưng, cầm một bà sắc bén kiếm cờ sạ nát, thật nhanh trong đám người múa tới múa lui, vô số tiên huyết kèm theo hắn mỗi một lần huy vũ, rơi đi ra ngoài, nhiễm đỏ đại địa. Xem ra xạ sủ kẻ ở họ rổ xì mà giữ chỗ này sinh hoạt giỏi vô cùng, thực lực cũng thu được to lớn để thăng A, bất quá, chỉ có thể cùng như vậy mặt hàng chơi đùa, chung quy thuộc về rác rưởi chi lưu. Ngươi là ai tới chúng ta âm nhận thôn làm cái gì thế giới nhất không thiếu nhất chính là như vậy ngu xuẩn. Mấy năm nay âm nhận thôn phát triển càng ngày càng thuận lợi, âm nhận nhóm nội tâm lòng tự tin cũng chưa từng có bành trướng lên, đối với bất kỳ người nào đều là loại này vênh váo hống hách dáng dấp. Giang Thiên căn bản cũng không có để ý tới hai cái này tiểu xỉu, người không phải sẽ để ý con kiến hôi cảm thụ. Đáng tiếc, con kiến hôi cũng không có như vậy giác ngộ, bọn họ cho là mình bị khiêu khích, thật nhanh hướng về phía Giang Thiên công kích tới. Há to miệng một cái, con kiến hôi sóng âm công kích còn không có sử dụng ra tới thời điểm, cả thân thể liền té bay ra ngoài, đến chết, bọn họ cũng không có minh bạch tại sao sẽ như vậy. Frank. Lưỡng đạo thân thể to lớn đụng vào chiến trường kịch liệt mặt trên, đụng phải từng hàng ní ra, trở cách trận này nguyên bản là không huyền niệm chút nào tỷ đấu. Bị người đánh trộm, không ai trong lòng cảm giác được sảng khoái, khi nhìn đến bay tới hai bóng người đã mất đi sinh mệnh, âm nhận nhóm cơn tức liền trà sát xung ra, không phải là bọn họ quan tâm cái này lưỡng con trùng đáng thương, mà là đây là đang khiêu khích âm nhận thôn. Họ rồ xỉ mà dở tập thể vinh dự cảm giác phương diện võ thuật nhưng thật ra xuống rất đủ. Họ rồ xỉ mà có ở đây không ta hy vọng một phút đồng hồ thời gian có thể thấy hắn. Giang Thiên thản nhiên nói. Đang ở âm nhận nhóm ẩm ý đứng lên, chuẩn bị giáo huấn một chút cái này không biết trời cao đất rộng tên lúc, có người nhận ra Giang Thiên. Gu ẩn, cái này họ rồ xỉ mà thủ hạ đắc lực. Nếu như không phải nàng nhận ra Giang Thiên lời nói, trước mặt trên trăm người đem không có một người sống. Gu ẩn, là ngươi cứu vớt những thứ này rác rưởi. Được rồi, mau gọi họ rổ xì mà đi ra gặp ta, thời giờ của ta không nhiều lắm. Nhìn ngăn lại mọi người hành động, cũng rất nhanh đi tới trước chân Gu ẩn, Giang Thiên thản nhiên nói. Gu ẩn không dám do dự, cực nhanh rời đi. Giang Thiên, ngươi là Giang Thiên đứng ở trong đám người xả sủ kệ nhận ra Giang Thiên, vị này chính là cùng người nam nhân kia đồng dạng tài nghệ tồn tại, chỉ cần đánh bại hắn. Ta liền có khiêu chiến cái kia ghê tởm nam nhân tư cách, vừa lúc cũng từ trong tay của hắn biết người đàn ông kia vị trí. Một viên đá trúng hai con chim, tốt, trước hết làm cho Giang Thiên biết một chút về ta thời gian dài như vậy tu luyện thành công đi. Sasuke đồng hài thấy được Giang Thiên, nhớ lại trước Giang Thiên mang cho vũ nhục ta của hắn, hắn cùng ca ca của mình lại đang cùng một tổ chức, muốn từ bản thân mấy tháng này thực lực vĩ đại đề thăng, lòng tự tin chưa từng có bành trướng lên, đầu nóng lên, nhắc tới kiếm cỡ xa nát, thật nhanh hướng về Giang Thiên buôn tập đi qua. Giang Thiên nhìn đánh tới chớp nhoáng xạ sủ kẻ, che lại, cái này càng thêm tăng trưởng xạ sủ kẻ chưa từng có lòng tin. Ha ha, chứng kiến ta đẹp trai động tác, ngươi liền dọa sợ, hừ, vậy hãy nhanh chút giải quyết ngươi đi. Giang Thiên là che lại, thế nhưng cũng không phải là xạ sủ kẻ nghĩ như vậy. Giang Thiên nội tâm tiểu buồn bực, lẽ nào mình xem tựa như phi thường dễ khi dễ người bất quá. Lưu cho Giang Thiên suy nghĩ cái này thâm ảo vấn đề thời gian đã không nhiều lắm, bởi vì xạ sủ kẻ đã cơ kiếm cỡ xạ nạt công kích qua đây. Thật nhanh một cái nghiêng người, Giang Thiên liền tránh ra xạ sủ kẻ thoạt nhìn sắc bén vô cùng công kích, hướng về phía xạ sủ kẻ ngực chính là một quyền, có thể dùng xạ sủ kẻ té bay ra ngoài, nặng nề té xuống đất. Xạ sủ kẻ thật nhanh bỏ dậy, lại một lần nữa hướng về Giang Thiên công kích qua đây. Đầu xảy ra chút nhi vấn đề hắn không có nhìn ra giữa hai người chênh lệch thật lớn, mà là đem mình bị đánh bay tất nhiên sự kiện, hiểu thành chính mình mới vừa khinh địch. Tha thứ một lần, đây đã là Giang Thiên có thể dễ dàng tha thứ cực hạn. Xạ sủ kẻ tình huống như vậy, làm cho Giang Thiên hoàn toàn thất vọng rồi đứng lên, trước cho ngươi một chút trách phạt đi, hy vọng lần gặp mặt sau, ngươi không để cho ta ở thất vọng, nếu không, ngươi đã bị ta loại bỏ ra ngoài. Lúc này đây xạ sủ kẻ có thể nói là lòng tin 10 phần, bởi vì hắn trên tay phải, tối cường nhận thuật chỉ đỏ gì đã sử dụng ra, xạ sủ kẻ đối với chỉ đỏ gì sử dụng, đã càng ngày càng muốn gì được đấy. Hắn gần nhất cũng nảy sinh cải tiến cái này nhận thuật ý tưởng, khiến nó trở nên càng thêm hoàn mỹ, càng cường đại hơn. Uy lực kinh người chỉ đỏ gì thật nhanh hướng về Giang Thiên vọt tới, Giang Thiên nhìn thấy xạ sủ kẻ bên trong đôi mắt tinh hồng tam câu ngọc. Xạ sủ kẻ quả thật có đề cao, nhưng là vẫn quá đồ ăn, kém hơn là tâm tính của hắn. Tay trái chợt duỗi một cái, Giang Thiên liền chuẩn xác không có lầm bắt được xạ sủ kẻ cổ tay, cùng năm đó ịt trịa giống nhau, cứng rắn sinh sinh đỡ được xạ sủ kẻ chỉ đỏ gì. Tay mơ, để cho ngươi biết một chút về chân chính lôi điện công kích đi. Thiên điểu lưu kèm theo Giang Thiên nhàn nhạt thoại ngữ, lôi điện từ Giang Thiên trong cơ thể thật nhanh tuôn ra, trong nháy mắt vây lại Giang Thiên toàn thân. Hướng về Giang Thiên tay trái du tẩu tới. À, to lớn tiếng kêu thảm thiết từ xạ sủ kẻ trong miệng hô lên, xạ sủ kẻ tóc lập tức liền dựng lên, trở thành danh chính ngôn thuận siêu xây đạ, bất quá là hề hoài không dao động siêu xây đạ. Giang Thiên lôi điện uy lực, so với hắn mạnh cũng không phải là một điểm hai điểm. Ha ha, thật không ngờ Giang Thiên quân vừa xuất hiện, đã giúp ta giáo huấn nổi lên những thứ này không biết trời cao đất rộng tiểu tử. Họ rồ xì mà thanh âm khàn khàn từ một bên truyền tới, có vẻ hơi nhàn nhạt hưng phấn. Xạ sủ kẻ là hướng ta vô cùng trọng yếu, hy vọng Giang Thiên quân lần này có thể vòng qua hắn. Nếu như ta động thủ thật lời nói, ngươi cho là hắn vẫn có thể sống đến hôm nay. Giang Thiên hướng về phía họ rồ xì mà xẹp lép miệng nói rằng, chiếu tình huống như vậy thoạt nhìn, hai tay của ngươi đã không sao là vâng đúng à, không có cách nào, chỉ có thể trước giờ bất thi chuyển sinh. Họ rồ xì mà bất đắc dĩ nói, bất quá nhìn dáng vẻ của hắn, thân thể mới cơ bản đã thích ứng. Giang giác, xạ sủ kẻ tay trái trực tiếp đã bị Giang Thiên cho gãy, to lớn đau đớn có thể dùng xạ sủ kẻ hôn mê bất tỉnh, tuy là có thể chữa cho tốt, thế nhưng cũng có thể làm cho xạ sủ kẻ nằm trên giường tốt chút thời gian, hơi nhỏ nghiêm phạt một cái, ngàn vạn lần không nên cảm tạ ta. Ha ha, như vậy kích thích, hắn mới có thể trở nên càng cường đại hơn. Lần này quang lâm ta đây nhi, đến cùng là vì cái gì sự tình nhỏ rổ xì mà không thèm để ý chút nào nói rằng. Cuối cùng mấy giờ, nhu cầu cấp bách các vị hoa tươi chống đỡ, xin nhờ. Canh thứ 30 giờ, tiếp tục ủng hộ. Ở trên.